Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1813, mê mang. Hy vọng ánh sáng rạng đông, converter dung kiều cầu phiếu thình lình biến hóa, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Oanh, mình thần thức, đi nắm trong tay kiếm gãy. Mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện hóa kiếm gãy, nhưng mình luyện hóa một số, cũng đủ mình khống chế lại, lực cắn nuốt biến mất, Dịch Tiểu Phi tay phải khô héo, lấy Dịch Tiểu Phi kinh người sức khôi phục, chớp mắt ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là nhìn về phía kiếm gãy, Dịch Tiểu Phi ánh mắt phức tạp, cái này kiếm gãy vẫn là tàn thứ phẩm, nếu là hoàn thành phẩm, cũng không biết có bực nào uy lực. Bất quá, cho dù là tàn thứ phẩm, lần này kiếm gãy hiển uy, để cho bản thân có cơ hội đem Đại Minh Vương tộc, cái này hắc hình Minh Vương, chém giết, có thể cho dù là chém chết, Dịch Tiểu Phi cũng hao tốn không ít tinh lực, trong này vẫn là để lộ ra nhất định hung hiểm. Hít sâu một hơi, gặp phải may mắn không phải là khôi phục thực lực hắc hình Minh Vương, nếu không mình thật là liền một chút cơ hội cũng không có. Hắc hình Minh Vương chết, hơi thở kia tiêu tán, cái này làm cho phía trên giao chiến Ngự Hư Tông Ngự Thiên Hà thật khó tin, đen hình mạng vương sinh mạng hơi thở hoàn toàn không có, mà ở phía dưới trong vực sâu chỉ có bị hắc hình Minh Vương vận dụng thần thông bám vào đi xuống Dịch Tiểu Phi. Vậy bây giờ chỉ có một cái khả năng, Dịch Tiểu Phi không những không có bị hắc hình Minh Vương chém chết, ngược lại hắc hình Minh Vương bị Dịch Tiểu Phi giải quyết. Há chẳng phải là nói bọn họ làm hết thảy cố gắng cũng thất bại trong gang tấc? Nhưng mà lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, dù là có thần cấp linh khí đều không cách nào đem hắc hình Minh Vương chém chết. Người này rốt cuộc vận dụng thủ đoạn gì? Nếu có thể giết hắc hình Minh Vương, Thiên Thần Quốc cần gì phải trấn áp hắn hài cốt đến bây giờ? Đi, Ngự Thiên Hà mang không cam lòng, hét lớn một tiếng, hạ rút lui ra lệnh. Hôm nay ở giao chiến đi xuống, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bọn họ muốn giải cứu hắc hình Minh Vương đã hoàn toàn chết. Hiu, hiu, hiu, Ngự Hư Tông cường giả, còn có Quan Hậu Vương các người, từng cái từ nơi này tinh thần cầu thánh địa, xé không gian rời đi, mà Hiên Viên Tử Long cũng không có truy kích đi ra ngoài. Cho dù là liền hắn đều rất kinh dị hắc hình Minh Vương hơi thở hoàn toàn biến mất, có cơ hội làm được đây hết thảy chỉ có rơi vào vực sâu Dịch Tiểu Phi. Cái này ở trình độ nhất định đối với Thiên Thần Quốc, thậm chí còn Đại Linh Giới là tin tức tốt, mà phía dưới Dịch Tiểu Phi cũng lên tới, thuộc về Ngự Hư Tông tất cả mọi người đều rút lui. Tinh thần cầu lần này thánh địa, rất nhiều địa phương đều đã biến thành phế tích. Lại tới Thiên Thần Quốc ở bên này tất cả cường giả, từng đạo ánh mắt ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Lần này Dịch Tiểu Phi thật sự là lập công lớn, mà càng làm cho bọn họ kinh dị chính là Dịch Tiểu Phi có thể giải quyết trấn áp hắc hình Minh Vương. Cái này Đại Minh Vương tộc cường giả, nếu là xông phá phong ấn, thoát đi đi ra ngoài, cùng khôi phục thực lực lúc này chính là trời thần quốc tai nạn, lại là Đại Linh Giới tai nạn. Sợ rằng Dịch Tiểu Phi có thể làm được hết thảy các thứ này, bọn họ duy nhất có thể nghĩ tới, có lẽ cái này cùng Cô Nguyên Đại Thánh có liên quan. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là Cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân, hơn nữa còn là truyền nhân duy nhất. Dịch Đại Thánh, Thiên Thần Quốc nguy cơ còn chưa giải trừ, làm phiền Dịch Đại Thánh ngươi cùng chung ra tay. Đây là tới chi Hiên Viên Tử Long thần thức truyền âm. Thiên Thần Quốc ngoại giới giao chiến vẫn còn tiếp tục, toàn bộ vực thứ nhất hỗn loạn không ngừng, mà những người khác hiển nhiên cũng là lấy được Hiên Viên Tử Long ra lệnh. Cũng không có lười biếng, mà là rời đi tinh thần cầu thánh địa. Dịch Tiểu Phi giống vậy từ tinh thần cầu thánh địa rời đi. Hai tiếng sau đó, ở Thiên Thần Quốc Hoàng Thành trong, chiến đấu cơ hồ đã dừng lại, lại tới Thiên Thần Quốc Hoàng Thành trận pháp, đang từng điểm khôi phục, mà Dịch Tiểu Phi ở vào Hoàng Thành một nơi, đứng ở đã bị phá xấu xa hơn phân nửa hoàng trên thành tường. Có cảm ứng, nhìn về phía bên trái hư không một nơi, rất nhanh, ở bên trong có một chiếc linh thuyền từ không gian phong bảo trong. Vọt ra, đây là Dịch Tiểu Phi Thiên Táng Bảo Tháp, ngay sau đó thu nhỏ lại dưới, đi tới tay Dịch Tiểu Phi trưởng trên, mà khí linh thiên táng, mặc dù có thể lần nữa trở lại vực thứ nhất, đó là bởi vì Thiên Táng Bảo Tháp, đem Hiên Viên Tiểu Kiếm, Hiên Viên Tuyết Vũ bọn họ, chẳng qua là đưa đến vực thứ hai, mà đưa đến địa phương, là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Không biết, Thánh Minh cấm địa tình huống như thế nào? Thánh Minh cấm địa bên kia mới là mấu chốt. Thiên Thần Quốc chín thành cường giả, đều là đi trước Thánh Minh cấm địa. Nếu không Thiên Thần Quốc hoàng thành, cũng sẽ không bị hữu cơ có thể thừa dịp. Hơn nữa, nếu không phải xuất hiện người phản bội, nếu không hoàng thành trận pháp, Ngự Hư Tông cường giả, muốn công nhập, đều rất khó khăn. Nói cho cùng, lần này Thiên Thần Quốc tổn thất thảm trọng, lớn hơn trình độ vẫn là bởi vì nội bộ, xuất hiện vấn đề rất lớn. Dịch Đại Thánh, lúc này, có ba cái Thiên Thần Vệ, xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi sau lưng. Dịch Đại Thánh, đạt được lại tới Thánh Minh cấm địa tin tức, ta Thiên Thần Quốc cường giả, trấn thủ thất bại, lần này Thiên Thần Quốc lão tổ, chết rất nhiều. Từ trong bị thả ra Đại Minh Vương tộc cường giả, đều là ở Ngự Hư Tông dưới sự giúp đỡ, thoát đi ra vực thứ nhất, hôm nay không biết tung tích, thoát đi đi ra ngoài, đây tuyệt đối là một người vô cùng tin tức xấu. Người Ngự Hư Tông, liều mạng bảo vệ, rơi xuống cường giả, sợ rằng nhiều hơn, ta biết, Dịch Tiểu Phi rõ ràng, tin tức này. Từ Thiên Thần Quốc truyền khắp toàn bộ đại linh giới, đem sẽ đưa tới bao lớn khủng hoảng. Mười vực, Ngự Hư Tông cũng đem sẽ không tồn tại. Chẳng qua là, Ngự Hư Tông nếu làm ra bước này, làm sao sẽ không có hậu thủ? Nếu là Dịch Tiểu Phi suy đoán không tệ, bây giờ mười vực Ngự Hư Tông tông môn, vẻn vẹn chỉ là một cái trống rỗng, kể cả Đại Minh Vương tộc cường giả. Nhất định sẽ trốn, muốn tại đại linh giới trong, tìm ra, độ khó rất lớn, làm Đại Minh Vương tộc cường giả, thực lực một chút xíu khôi phục lúc thức dậy, toàn bộ đại linh giới, sẽ đem nghênh đón chân chính kiếp nạn, Dịch Đại Thánh, vậy ta chờ rời đi trước, hoàng thành trong còn có rất nhiều sự việc phải xử lý. Ba sắc mặt người cũng không tốt, bọn họ cũng rõ ràng. Tiếp theo toàn bộ đại linh giới, cần phải chịu đựng quá nhiều, thời kỳ thượng cổ đánh một trận, đem xuất hiện lần nữa, chẳng qua là cái thời đại này, đại linh giới trong, đã không có thần phách cảnh cường giả, người mạnh nhất, chẳng qua là 9 lần thần thức niết bàn, nhưng nếu là Đại Minh Vương tộc cường giả trong, có người có thể khôi phục lại thần phách cảnh, vậy một người liền có thể tàn sát toàn bộ đại linh giới, tối đa chỉ là tiêu hao một ít thời gian thôi. Hoàng thành phía trên, Dịch Tiểu Phi tiếp tục đứng, chẳng qua là nhìn về phía hư không, trong con mắt cũng có một tia mê mang. Mình thực lực vẫn là không thay đổi được đại cuộc, mình ở lần này Thiên Thần Quốc trong có thể làm cũng đã là cực hạn. Có thể Dịch Tiểu Phi trong con mắt vậy một tia mê mang, ngay sau đó biến mất không gặp, ngược lại là có hy vọng ánh sáng rạng đông, vươn tay phải ra, bên tay phải lên, trôi lơ lửng dậy một cái kiếm gãy. Cái này kiếm gãy, cho tới bây giờ vẫn là dỉ loang lổ. Ván này kiếm gãy, nếu là tùy ý vứt, không có thần thức mình dò thám biết dưới, đều không cách nào phát hiện. Cái này kiếm gãy chỗ bất đồng. Có lẽ, ngươi chính là ta hy vọng, có thể chém chết Đại Minh Vương tộc cường giả, trực tiếp chiếm đoạt Đại Minh Vương tộc bất hủ hài cốt, để cho bọn họ cũng không có bất kỳ một tia cơ hội sống được. Rồng lưu manh, cái này kiếm gãy, có mấy tầng phong ấn lại như thế nào giải khai? Dịch Tiểu Phi dùng mình thần thức, dò thám biết cái này kiếm gãy lúc này cảm ứng được phong ấn. Vẻn vẹn chỉ là 3 tầng, đây đã là cực hạn. Từ Nhẫn Long Văn dò thám biết tới xem, đây có trước 10 tầng phong ấn. Như thế nào giải khai, dựa vào là ngươi thực lực. Bất quá nếu là sinh mệnh lực của ngươi bị hắn hút lấy, có lẽ có thể ngắn ngủi tháo ra phong ấn. Có thể tháo ra mấy tầng, liền xem ngươi có thể chịu đựng ở bao lớn cắn nuốt. Bất quá, cái này có chút quá mức mạo hiểm. Dùng không tốt, ngươi kết quả trước kia chính là cái đó Đại Minh Vương tộc cường giả. Hôm nay ta không có lựa chọn khác. Dịch Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Mình đã đến không có lựa chọn đến nước. Cái này kiếm gãy là mình hy vọng. Đại Linh giới kiếp nạn, Đại Minh Vương tộc kéo nhau trở lại. Đến lúc đó người bên cạnh mình, không có người có thể may mắn tránh khỏi, không trốn thoát. Hơn nữa mình bây giờ, sớm liền đã trở thành Đại Minh Vương tộc cái đinh trong mắt. Không chỉ có mình là sư tôn cô nguyên đại thánh truyền nhân, mình còn phá hư ngự hư tông kế hoạch, giết Đại Minh Vương tộc hắc hình minh vương. Đại Linh giới, liên quan tới Đại Minh Vương tộc tin tức, điên cuồng truyền bá ra, vực thứ nhất thiên thần quốc, lại có thể gặp như vậy kiếp nạn. Thiên thần quốc chính là Đại Linh giới trong thứ nhất vàng thế lực, lại là Đại Linh giới trong mạnh nhất chủng tộc, lần này chết rất nhiều cường giả. Đại Minh Vương tộc kéo nhau trở lại tình thế đã nguy hiểm đến Đại Linh giới hết thảy sinh linh, mà 10 vực, ngự hư tông, Đại Linh giới những thứ khác 11 cái vàng cấp thế lực đều là đến, chẳng qua là phong tông dưới ngự hư tông quả thật đã trở thành trống rỗng, lưu lại đệ tử mặc dù có, nhưng những đệ tử kia thực lực đều là ở chân thánh dưới. Trong chốc lát, 11 cái vàng cấp thế lực liên hiệp chung một chỗ, tại Đại Linh giới bắt đầu tìm ngự hư tông cùng với Đại Minh Vương tộc tung tích. Thoáng một cái, 100 năm thời gian trôi qua. Cái này trong 100 năm, 11 cái vàng cấp thế lực liên hiệp cũng không có bất kỳ thu hoạch. 100 năm thời gian, tuy nhiên đối với Đại Linh giới rất nhiều cường giả mà nói, thời gian không hề dài, nhưng Đại Minh Vương tộc những cái kia lại được sinh mạng mới cường giả, sợ rằng đã ở trong 100 năm, khôi phục nhất định thực lực. 10 vực, trong Kinh Lôi tông, 4 tông liên minh, tiếp tục tồn tại, lại là gia nhập vào 11 đại hoàng kim cấp thế lực trong. Mà 4 tông gia nhập, có chính là vàng cấp thế lực, có thể có được quyền lực. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Dịch Tiểu Phi nguyên nhân. Lại tới Thiên Thần Quốc, Tam Nhãn Thần Tông, còn có yêu tộc trong Long tộc giúp đỡ, đỉnh thứ 9 trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi đang tu luyện trong không gian, ở phía trên đỉnh đầu vậy một cái kiếm gãy lơ lửng. Cái này trôi lơ lửng trong một cổ to lớn lực cắn nuốt, vét sạch Dịch Tiểu Phi cả người, từ thiếu niên mặt mũi, theo thời gian trôi qua, trở thành trung niên, sau đó là người già, cho đến cả người cốt gầy như que củi, chỉ còn lại một cái, có cái xác xương, làm kiếm gãy dừng lại cắn nuốt. Lúc này Dịch Tiểu Phi thân thể lại lấy một loại quỷ dị tốc độ, không ngừng khôi phục như cũ. Mà đây trong 100 năm, nguyên bản dị bản bản kiếm gãy đã có mới tinh mặt mũi, đây là một cái lưu ly màu xanh kiếm gãy, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi đem 10 tầng trong phong ấn đã hoàn toàn mở ra 2 tầng.